Chương 128, Chu Tử Thử. Từ âm dương hai giới chô giao hội trở lại hiện thế phía sau, Mù Cụ Rồ cùng Nhu Sạ đám người tiếp tục những ngày qua lữ trình. Xe số mà giữ tên kia độc lai độc văn quán, đương nhiên trước tiên ly khai. Cái này một ngày, Mù Cụ Rồ cùng Nhu Sạ đám người như thường ngày trải qua một cái làng, đột nhiên chứng kiến phía trước đen thủi lùi một mảnh, đại địa liền giống bị mực nước nhuộm đen một dạng. Bởi vì Mù Cụ Rồ đám người dùng vũ không thuật phi ở giữa không trung, bọn họ thậm chí có thể chứng kiến những cái này màu đen đồ đạc đang ngoạng ngoại, phát sinh tiếng kêu chói tai. Mù Cụ Rồ trong mắt của tương đối khá, người thứ nhất chứng kiến những cái này màu đen đồ vật thân phận chân thật. Ở một sát na kia, Mù Cụ Rồ ra đầu trận trận tê dại, nổi da gà đều muốn nổ lên tới. Bởi vì ở phía trước ngoạng ngoại vậy mà đều là con chuột. Con chuột dĩ nhiên có thể đem mặt đất bao trùm được chật như nêm tối, có thể thấy được số lượng có khổng lồ cỡ nào. Tại nơi bị con chuột chiếm lĩnh trong thôn, đã xem không đến bất luận cái gì nhân loại hoặc là động vật dấu vết hoạt động. Cho dù là Mù Cụ Rồ, cũng không cảm giác ngoại trừ con chuột bên ngoài bất luận cái gì khí. Mù Cụ Rồ chịu đựng tê dại ra đầu nói, thật lợi hại, ta sống thời gian dài như vậy, lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy con chuột. Từ từ. Inusa đám người dần dần phi tiến dần, đã có thể chứng kiến con chuột tình huống. Bọn họ biến sắc, đồng dạng bị tình cảnh trước mắt sợ giật mình. Inusa sợ hãi nói, nơi nào đến nhiều như vậy con chuột, những con chuột kia đem người giết tất cả sao chết tiệt. Inusa Y-470 nhưng xung động phi phàm, khi nhìn đến con chuột sát na liền lao xuống, nhất chiêu phong chi thương bổ vào đàn chuột bên trong. Sàn gỗ hốt hoảng hét lớn. Inuyasha dừng tay đừng chém chúng nó, có thể tích san hô hô hoán tuy là đúng lúc, nhưng không có Inuyasha động tác nhanh, phong chi thương đã đánh ra. Mù Cụ Rồ cũng phi thường cổ quái, sàn gỗ đối trước mắt đàn chuột phản ứng không lớn còn chưa tính, nàng tại sao muốn ngăn cản Inuyasha giết chuột, lẽ nào những con chuột kia đối nàng hữu dụng, bất quá chứng kiến Inuyasha công kích kết quả phía sau. Mù Cụ Rồ rốt cuộc minh bạch sàn gỗ tại sao muốn ngăn cản Inuyasha, bởi vì như vậy công kích xong toàn bộ không có ý nghĩa. Inuyasha phong chi thương uy lực quả thực rất lớn, những con chuột kia căn bản không khả năng thừa nhận. Thế nhưng những con chuột căn bản không cần thừa nhận ở phong chi thương dưới sự công kích, rất nhiều bị công kích con chuột đều thân thể nát bấy, thế nhưng chúng nó nát bấy thân thể có thể nhanh chóng trưởng thành, biến thành mới cá thể. Nói cách khác, dù cho thịt nát xương tan, trong đó bất luận cái gì một mảnh thịt nát đều có thể biến thành một con mới con chuột, Inuyasha công kích chẳng những không có thành công giết chuột. Ngược lại để con chuột số lượng càng thêm kinh người. Inuyasha thất kinh nói, tại sao sẽ như vậy, cái này bê cảo trào bê chút đều không phải thông thường con chuột là thử yêu. Sản gỗ trôi ở giữa không trung trầm giọng nói, loại này con chuột là chủ tử thử gọi tới, chủ tử thử là một cái con tủ bát thử yêu, trong tủ quầy nuôi vô số con chuột. Muốn khu trục những con chuột này, phương pháp đơn giản nhất chính là đem tủ bát đóng cửa hoặc là phá hư. Nếu như tìm không được tủ bát hay dùng dược thảo đưa chúng nó khu trục, thế nhưng ở chỗ này tìm không được thích hợp dược thảo. Đã như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu này. Di Lặc Mị Rồ Cụ đột nhiên đứng ra, mở ra phong huyệt, đem con chuột đều hấp thu đi vào. Đúng lúc này, một ông già mang theo một đứa bé đi tới, chứng kiến tình huống trước mắt không khỏi hoảng sợ biến sắc, trong đó lao đầu càng là than ngồi dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Tiểu hài tử đỡ lão nhân. Đồng dạng sợ đến một câu nói đều không nói được, tại bọn họ đáy mắt còn có lo âu nồng đậm vẻ. Bọn họ chắc là này thôn dân. Các lộ ủy chưa Di Lặc Mị Rồ Cụ đem con chuột đều hấp dọn sạch, Mù Cụ Rồ chậm rãi đi tới nói, hai vị, có cần giúp gì không, trải qua một phen đơn giản hỏi, Mù Cụ Rồ đại khái lộng tinh tưởng tình huống phụ cận. Thì ra một già một trẻ này đúng là người trong thôn, bởi vì vừa may phải ra ngoài, cho nên tránh được một kiếp. Hiện tại ngoại trừ bọn họ, người trong thôn đều đã trở thành chủ tử thử trong bụng lương thực. Hơn nữa ngoại trừ bọn họ, phụ cận thôn trang cũng toàn bộ tạo hương, liền một người sống cũng không tìm tới. Trở về phía trước, bọn họ lúc đầu còn đối với thôn của chính mình ôm có vài phần may mắn, nhưng là Mù Cụ Rồ không hiểu được thoải mái người, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng nói, các ngươi đến khác địa phương mưu sinh đi thôi, những thứ này thử yêu giao cho chúng ta. Mù Cụ Rồ cùng Inuyasha đám người bỏ lại một già một trẻ này, xoay người rời đi. Dù sao Mù Cụ Rồ đám người lữ hành tràn ngập nguy hiểm, cho dù có Mù Cụ Rồ bảo hộ, thời gian dài bôn ba cũng để bọn họ không thể chịu đựng, mang bọn họ ly khai cũng không thực tế. Ngược lại bên kia thử yêu đều đã bị Di Lặc Mì Rổ Củ tẩy rửa, lưu bọn họ tại chỗ cũng không thể gọi là. Mù Cù Rổ đám người tiếp tục hướng phía trước phi, con thấy phía trước con chuột số lượng càng ngày càng nhiều. Ở một tọa trên núi cao, con chuột khoách tán đầy khắp núi đồi đều là, cơ hồ đem núi xanh gặm thành núi hoang, mặt trên đã nhìn không thấy một tia một hào thực vật xanh. Kinh người như vậy con chuột số lượng, cho dù là Sản Gỗ chứng kiến cũng đã biến sắc. Nàng trầm giọng nói, nói như vậy, chủ tử thử miễn là kê khai bụng của mình liền sẽ không tiếp tục phá hư, số lượng cũng không có nhiều như vậy, tại sao phải biến thành như vậy loại vấn đề này không cần suy nghĩ, đương nhiên lại là nạ giả nhân dở trò. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, tìm được trước tủ bát lại nói, chỉ cần tìm được tủ bát liền có thể biết đáp án. Mù Cù Rồ đám người thẳng thắn không nhìn Mạn Sơn biến dã con chuột, tiếp tục hướng phía trước phi, chỉ chốc lát sau liền thấy phía trước trên một mảnh đất trống có một cái hộp gỗ, số lượng cao con chuột đang không ngừng từ trong hộp chui ra ngoài. Để Mù Cù Rồ không hiểu chút nào chính là, cái hộp kia bất quá cao hơn một thước, chiều rộng không đến một mét. Thật không biết vì sao có thể có nhiều như vậy con chuột núp ở bên trong. Inuisa đám người chứng kiến tủ bát, không khỏi trước mắt một sáng. Inuisa liền vội vàng nói, có phải hay không miễn là phá hủy cái hộp gỗ kia tử, là có thể để những con chuột kia tiêu thất. Sản gỗ khẳng định gật đầu nói, đúng, những con chuột kia tồn tại ở cái này cái trên thế giới, dường như phải ủy lại tủ bát. Vậy là tốt rồi. Inuisa lạnh rên một tiếng, dơ cao thiết toái nha liền muốn xông lên đi. Nhưng vào lúc này, một cái trang phục cùng Sản Gỗ không sai biệt lắm thiếu niên xuất hiện tại tủ bát trước, giang hai tay ngăn lại Inuisa. Lấy một người thiếu niên thân thể, đương nhiên đỡ không được Inuisa thiết toái nha, thế nhưng thiếu niên sau khi xuất hiện, Inuisa lại không thể không gắng gượng ngừng chính mình công kích, bởi vì người thiếu niên kia là Sản Gỗ đệ đệ Cô Hạ Cụ. Cô Hạ Cụ sau khi xuất hiện, Sản Gỗ sắc mặt đại biến, một câu nói cũng không nói được. Di Lặc Mì Rồ Cụ lắc đầu thở dài nói, sự tình quả nhiên cùng nạ giả có quan hệ, làm sao bây giờ Cổ Hạ Cụ dường như muốn ngăn cản chúng ta phá hư tủ bát. Mù Cụ Rồ, nếu không ngươi ra tay khuất phục Cổ Hạ Cụ. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, nào có đơn giản như vậy, Cổ Hạ Cụ đã bị nạ giả khống chế, toàn bộ nhờ trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn treo mệnh, nếu như ta thực sự xuất thủ, hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt chết đi. Mù Cụ Rồ thật không có nói chuyện giật gần. Dù sao cho dù là hắn, cũng không có cách nào thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Cổ Hạ Cụ. Nếu như Cổ Hạ Cụ ở nạ dạ dưới sự khống chế, chính mình đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ hái xuống, người nào có thể cứu hắn?